Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 27. Ngày hôm sau, Lạc Ngân Tiên Triều cũng tuyển chọn ra một đám đệ tử, từ Tần Thiên cùng Cung Minh Nguyệt mang đội, chuẩn bị đi trước thiên, võ Tiên Triều, đồng hành còn có vài tên tu vi cường đại hộ vệ. Lạc Ngân Tiên Triều cùng thiên võ Tiên Triều quốc thổ liền nhau, từ xưa, liền chiến sự không ngừng. Ngày xưa mỗi một lần mở ra ngộ thiên bia, hai nước chi gian đều là dương cung bạc kiếm, không khí khẩn trương, bất quá bởi vì ngộ thiên bia mở ra, đối thiên võ tiên triều cũng là một lần cực đại thu hoạch, Thanh Tuyền cùng cung tiêu nguyệt hai nước, chi quân, lẫn nhau ước định, ở ngộ thiên bia mở ra trong lúc hai nước không được phát động chiến tranh, nhưng cho dù là như thế này, hai nước chi, người gặp mặt đều là cho nhau đỏ mắt. Rốt cuộc chiến tranh là tàn khốc, phụ thân hắn khả năng chết ở Lạc Ngân Tiên Triều binh lính trên tay, mà bên kia, thân nhân cũng đồng dạng chết ở Thiên Võ Tiên Triều binh lính trên tay, đây đều là huyết cừu, cùng thế hệ tranh đấu không thể tránh được, phái cao thủ đi trước, cũng là sợ hai nước tiểu bối đánh tức giận hạ sát thủ, hảo có người, ra mặt ngăn lại, Tần Thiên ở trộm chạy mẫu thân tẩm cung. Hai người thừa dịp cung Minh Nguyệt không ở, trộm ôm tồn một hồi, Tần Thiên ôm mẫu thân kia hoàng mỹ đến cực điểm thân thể. Đôi tay đã là vói vào mẫu thân y nội, tham lam ở quan, hoặc trên da thịt lưu luyến quên phản, mẫu thân mùi thơm của cơ thể, mẫu thân độ ấm, này đều làm Tần Thiên như thế si như say, mẫu thân, ta hảo muốn ngươi. Tần Thiên tướng vùi đầu nhập mẫu thân cổ trung. Ở kia tuyết trắng trên cổ hồ, loạn hôn môi, đôi tay đã thẳng đảo hoàng long, sờ hướng về phía mẫu thân tiểu huyệt, thiên nhi. Nương cũng hảo muốn, liền ở hai người chính tình nùng ý thâm thời điểm. Bên ngoài truyền đến một cung Minh Nguyệt thanh âm, Tiểu Thiên, Tiêu Nguyệt, ngươi, nhóm nhanh lên ra tới, muốn xuất phát. Nghe được cung Minh Nguyệt thanh âm, Tần Thiên một trận bực bội. Nếu không phải cái này đột nhiên toát ra tới bà ngoại, hắn là có thể, cùng cung Tiêu Nguyệt cùng đi trước thiên võ tiên triều, này một đường là có thể thao cái sản, đều là cái này bà ngoại, làm này hết thảy đều, không có, hiện tại lại bị quấy rầy, Tần Thiên chân chính là thực khó chịu, hảo. Xem ngươi bộ dáng này, ngươi còn oán trách khởi ngươi bà ngoại tới. Chúng ta nhật tử còn rất dài xa. Ta sẽ, vẫn luôn chờ ngươi cưới ta. Cung Tiêu Nguyệt đôi tay phủng nhi tử mặt, khẽ cười nói, sau đó lại ở Tần Thiên, ngoài miệng nhẹ mổ một chút, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Các ngươi chạy kia đi. Nhanh lên xuất phát. Cung Minh Nguyệt nhìn đến hai người ra tới, ánh mắt có chút quái dị nhìn, hai người. Đặc biệt là Tần Thiên, lại nhìn đến cung Tiêu Nguyệt quần áo có như vậy một tia hỗn độn. Hiển nhiên là trong thời gian ngắn đoạn sửa sang lại, cũng không phải thực chỉnh tề, này cũng làm cung Minh Nguyệt đoán được, này mẫu tử hai người là đi làm gì, cùng mẫu thân cáo biệt một chút, chúng ta xuất phát đi. Tần Thiên lúc này có chút bực bội, đối cung Minh Nguyệt nhiều ít có chút, tính tình, nghe được bà ngoại dò hỏi, liền tùy tiện trở về một câu, liền trực tiếp đi lên Lạc Ngân Tiên Triều thật lớn chiến hạm. Ở phù không chiến hạm phía trên, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã đang đợi hắn, nhìn đến Tần Thiên kia bực bội bộ dáng, Hồ Cửu Ly không khỏi che miệng cười trộm lên, mà Viêm Đóa Hoa còn lại là vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly, nàng làm, không hiểu vì cái gì phu quân vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, Hồ Cửu Ly ngược lại đang cười, Tần Thiên đăng Hồ Cửu Ly liếc mắt một cái. Liền rầu rĩ không vui đi vào chiến hạm nội, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa cũng theo sau, đuổi kịp. Cung Tiêu Nguyệt thấy vậy không khỏi lắc lắc đầu, đối với cung Minh Nguyệt nói, nương, thiên nhi từ nhỏ đã bị ta chiều hư, ngươi không lấy làm phiền lòng. Không có việc gì, hài tử có chút tính trẻ con, thực bình thường. Cung Minh Nguyệt cũng không để ý nói, nhưng nàng trong lòng lại là lo lắng sốt ruột, Tần Thiên chính là Lạc Ngân Tiên Triều cùng Tần tộc người nối nghiệp, không thể bởi vì loại sự tình này mà lầm tiền đồ. Nàng cần thiết ngăn cản trận này hoang đường trò khôi hài, ở đại hình phù không chiến hạm nội, cung Minh Nguyệt tìm được rồi Tần Thiên, các ngươi đi ra ngoài, ta cùng Tiểu Thiên đơn độc nói chuyện. Hồ Cửu Ly nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái. Thấy Tần Thiên gật đầu, nàng liền mang theo Viêm Đóa Hoa cùng đi ra ngoài, cung Minh Nguyệt đem, này hết thảy xem ở trong mắt, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ngươi hai vị này thê thiếp đảo cũng là nhân gian tuyệt, sắc, đối với ngươi lại trung tâm. Ân. Tần Thiên không có trả lời, hắn chỉ là cúi đầu không đi xem cung Minh Nguyệt, hắn biết cung Minh Nguyệt tới là vì. Nói cái gì, nhưng hiện làm hắn từ bỏ mẫu thân, Chết đều không thể, ngươi đã có bực này mỹ lệ thê thiếp, ngươi hẳn là cảm thấy thỏa mãn mới đúng, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Cung Minh, Nguyệt cũng không hảo đem nói quá trắng ra, bà ngoại, ngươi là tưởng cùng ta nói mẫu thân sự đi. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bà ngoại, chuyện này nếu đã, kinh đã xảy ra, trốn cũng vô dụng. Hắn một bên trước ổn định bà ngoại, đồng thời trong lòng đã ở bay nhanh nghĩ nên như thế nào, giải quyết trước mắt một việc này, thực mau, hắn liền nghĩ tới một cái ý kiến hay, nếu như vậy, ta cứ việc nói thẳng, ngươi cùng mẫu thân sự, ta không truy cứu, nhưng về sau các ngươi không thể ở phát, sinh quan hệ, ngươi cũng trưởng thành, muốn nữ nhân không nhất định một hai phải là chính mình mẫu thân. Ngươi biết loại sự tình này liền tính, tại đây cá lớn nuốt cá bé cường giả duy tôn tu chân thế giới, đều là cấm kỵ sao? Cung Minh Nguyệt tận tình khuyên bảo, rốt cuộc một cái là chính mình nữ nhi, một cái là chính mình cháu ngoại, nàng, không thể trơ mắt nhìn bọn họ mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống, Tiểu Thiên, bà ngoại cũng là vì ngươi hảo, ngươi cũng vì ngươi mẫu thân lo lắng nhiều một chút. Này nếu như bị những người khác biết, ngươi về sau ở Đại Ngàn Đạo Vực, đi đến kia đều sẽ trên lưng cùng mẫu thân loạn luân bêu danh, mẫu thân ngươi cũng sẽ mặt mũi vô, quan. Đủ rồi. Tần Thiên đại quát một tiếng, hắn đứng lên, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía bà ngoại, nói, ta, cùng mẫu thân là thiệt tình yêu nhau, vô luận là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự. Cũng chưa biện pháp đem chúng ta tách ra, ngươi nếu không sát, ta, nếu không liền câm miệng. Tần Thiên lúc này cũng bất cứ giá nào, muốn chia rẽ hắn cùng mẫu thân, hắn tình nguyện vừa chết, ngươi muốn nói đi ra ngoài, liền tùy ngươi, chẳng sợ cùng toàn đạo vực là địch, ta đều không sợ. Ai dám phản đối, ai dám ở, sau lưng nói láo, ta thấy một cái sát một cái. Vẫn luôn giết đến không người dám phản đối mới thôi. Nói xong này hết thảy sau, Tần Thiên trên mặt kia bá đạo vô biên biểu tình nháy mắt tiêu tán, liền ở Cung Minh Nguyệt khiếp sợ cùng phẫn, giận biểu tình hạ, Tần Thiên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn thống khổ che lại ngực, quỳ gối trên mặt đất, Cung Minh Nguyệt cả kinh, Tần Thiên dù sao cũng là nàng thân cháu ngoại, trong lòng vẫn là rất đau hắn, nhìn thấy Tần Thiên đột nhiên phát. Sinh như vậy biến cố, nàng lập tức mặt trên, muốn nâng dậy Tần Thiên, nhưng lại bị Tần Thiên tướng tay đánh bay, phốc. Tần Thiên một búng máu phun tới, bắn Cung Minh Nguyệt cả người đều là huyết, khụ khụ. Tần Thiên kịch, liệt ho khan vài tiếng, nhìn chầm chầm Cung Minh Nguyệt nói, ta không cần ngươi tới quan tâm ta, ngươi không phải muốn tách ra ta cùng, mẫu thân sao? Vậy như vậy nhìn ta đi tìm chết đi. Ngươi không cần làm việc ngốc, làm như vậy đáng giá sao? Cung Minh Nguyệt hiển nhiên là có chút sốt ruột, nàng như thế nào cũng chưa, nghĩ đến, Tần Thiên thế nhưng sẽ làm như vậy, ha ha. Ngươi biết cái gì? Ngươi lại biết cái gì? Nếu không phải mẫu thân ta đã sớm đã chết, ta khi còn nhỏ bị người hạ độc thời điểm ngươi ở kia. Ta trúng độc yêu cầu đại đế tu vi nữ tính giao hợp giải độc thời điểm ngươi ở kia. Ngươi chưa bao giờ ở. Ta trong sinh hoạt xuất hiện quá, ta thơ ấu không có trí nhớ của ngươi, ngươi gần nhất liền muốn ta chết, đây là bà ngoại sao? Tần Thiên nói xong, lại khụ ra một mồm to máu tươi, biểu tình cực kỳ thống khổ. Cái trán đã che kín mồ hôi, thân mình đều bởi vì đau nhức mà run rẩy lên, Tiểu Thiên. Cung Minh Nguyệt bị Tần Thiên nói chính là nội tâm áy náy không thôi, nàng xác thật là vẫn luôn đang bế quan. Tưởng, muốn đánh sâu vào đại đế chi cảnh, nhưng kết quả là, chẳng những không có thể trợ giúp đến nữ nhi quản lý quốc gia, cũng không có thể làm bạn chính mình, cháu ngoại trưởng thành, ngay cả đánh sâu vào đại đế chi cảnh cũng đều thất bại, kết quả là nàng là cái gì đều không có được đến, Tiểu Thiên. Là bà ngoại sai rồi, ngươi này độc muốn thế nào mới có thể áp chế đi xuống? Không nên trách bà ngoại. Là ta, sai rồi, ngươi nhanh lên nói cho ta muốn như thế nào làm đi. Cung Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là banh không được, nàng rơi lệ, tiến lên đem, Tần Thiên ôm vào trong ngực, ngữ khí đã là mang lên cầu xin chi ý, ta này độc từ nhỏ đã bị nhân chủng hạ, không có thuốc nào chữa được, chỉ có cùng đại đế tu vi nữ tính giao hợp mới có thể áp, chế đi xuống. Tần Thiên dựa vào ở Cung Minh Nguyệt bộ ngực thượng. Ngữ khí đã là phi thường hư nhược rồi, ta lập tức trở về đem Cung Tiêu Nguyệt mang đến. Lúc này Cung Minh Nguyệt đã là không rảnh lo cái gì mẫu tử loạn luân, nàng, muốn nàng cháu ngoại mạng sống, chỉ cần có thể cứu sống Tần Thiên, mẫu tử loạn luân lại tính cái gì, là bà ngoại vô dụng, là bà ngoại sai rồi, tu không thành đại đế, cũng không làm bạn ngươi lớn lên, ta thật là vô dụng. Cung Minh Nguyệt trong mắt đã có nước mắt ở lập lòe, khụ khụ, không còn kịp rồi, nếu là bà ngoại nguyện ý. Khụ khụ. Không được. Xem ra ta hôm nay sẽ chết ở nơi này. Tần Thiên lại ho khan vài tiếng, nói một nửa liền không muốn đang nói đi xuống, ta nguyện ý, ngươi muốn bà ngoại làm cái gì, bà ngoại đều nguyện ý. Ta chỉ cần ngươi tồn tại. Cung Minh Nguyệt sốt ruột. Nói, bà ngoại ngươi tuy rằng không phải đại đế. Nhưng tu vi cao thâm, nếu là bà ngoại ngươi có thể cùng ta giao hợp, nói không chừng có thể áp, chế trụ ta trong cơ thể độc, sau đó làm mẫu thân có thể tới rồi. Tần Thiên không lưu dấu vết lộ ra một tia âm mưu thực hiện được tươi cười, hắn cũng không tính lừa Cung Minh Nguyệt, hắn khi còn nhỏ, vốn là bị người hạ quá độc, chẳng qua kia đều là vì có thể được đến mẫu thân sử tiểu kịch bản thôi. Nhưng không nghĩ tới đồng dạng, kịch bản lại dùng ở mẫu thân mẹ ruột, hắn bà ngoại trên người, Cung Minh Nguyệt nghe xong Tần Thiên lời nói, trên mặt hiện ra một mặt hồng vận, nhưng nàng cũng là một phen tuổi, làm, sự muốn quyết đoán rất nhiều, Tiểu Thiên, chuyện này không cho nói đi ra ngoài. Cung Minh Nguyệt thầm than một tiếng, sau đó duỗi tay đem quần áo của mình thoát, hạ. Ăn mặc yếm, đi tới Tần Thiên trước mặt, yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói đi ra ngoài. Tần Thiên lúc này cũng hưng phấn đi lên, trước mắt cái này lão nữ, người, chính là chính mình chân chính bà ngoại, mà không phải Hồ Cửu Ly biến. Cung Minh Nguyệt tuy rằng tuổi pha đại, trên mặt cũng có chút nếp nhăn, nhưng bảo dưỡng thực hảo, dáng người phập phồng quyến rũ, mềm mại trắng nõn. Có thể nói là vẫn còn phong vận, mỹ mạo hoàn toàn không thua những cái đó tuổi trẻ thiếu nữ. Tần Thiên nuốt nuốt nước miếng, muốn nói Cung Minh Nguyệt thực mỹ sao? Không sai, thực mỹ, là một loại thượng tuổi năm tháng, chi mỹ, nhưng thật muốn so sánh với Cung Tiêu Nguyệt cùng Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, đều phải so Cung Minh Nguyệt mỹ diễm, xinh đẹp, nhưng nhất quan trọng là Cung Minh Nguyệt thân phận. Này một tầng thân phận, đủ khắc làm Tần Thiên vì này si mê, Tần Thiên lập tức đem trước mắt mỹ diễm thiếu phụ ôm ở trong lòng ngực, hôn lên nàng kia hồng nhuận cái miệng nhỏ, đôi tay vòng lấy, nàng vòng eo, Cung Minh Nguyệt thân thể mềm mại rung lên, thân thể cũng trở nên cứng đờ lên, nói vậy nàng nội tâm vẫn là có chút kháng cự. Rốt cuộc nàng hiện tại là ở bị so với chính mình nhỏ rất nhiều số tuổi thân cháu ngoại hôn môi. Lúc này Cung Minh Nguyệt cũng không chú ý, nguyên lai còn ở hộc máu suy yếu Tần Thiên, hiện tại lập tức liền tung tăng nhảy nhót, hai mắt mạo quang, tinh thần vô cùng, khi còn tưởng sắp chết người, Tần Thiên cũng đã nhìn ra bà ngoại nội tâm kháng cự, nói, bà ngoại, không có việc gì, chuyện này sẽ không có đệ, hai người biết, ngươi cũng là vì cứu ta mệnh, nếu lựa chọn, khi liền hảo hảo hưởng thụ quá trình đi. Ai, thật là tạo nghiệt. Cung Minh Nguyệt thở dài một tiếng, nàng nhìn về phía chính mình cháu ngoại, nếu là Tần Thiên không phải, nàng cháu ngoại nói, nàng vẫn là rất vui lòng tới một hồi trâu già gặm cỏ non, cùng tiểu thịt tươi lên giường truy tìm một chút kích thích, Tiểu Thiên, chỉ có hôm nay lúc này đây, về sau ta cũng mặc kệ các ngươi hai mẹ con, nhưng ta và ngươi mẫu thân danh. Thanh liền đều ở trong tay ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Cung Minh Nguyệt đôi tay phủng Tần Thiên mặt, sau đó bế, mắt hôn lên đi, đinh hương cái lưỡi cùng Tần Thiên đại đầu lưỡi lẫn nhau giao triền, khiêu khích, theo hôn môi, hai người hô, hút cũng trở nên dồn dập lên, ta hảo bà ngoại, ngươi hảo Mỹ. Tần Thiên tướng Cung Minh Nguyệt hôn đến cả người mềm mại sau. Đôi tay gấp không chờ nổi, xuyên qua yếm, sờ hướng về phía nàng kia một đôi thật lớn có chút rũ xuống hào nhũ. Cũng tùy ý mà xoa bóp lên, Cung Minh Nguyệt, hào nhũ muốn so mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt muốn lớn hơn một vòng, so Hồ Cửu Ly tiểu một ít, bất quá bất đồng chính là, Hồ Cửu Ly là, yêu thú, thể chất trời sinh muốn so nhân tộc hiếu thắng, tuy rằng nàng có một đôi thật lớn vô cùng bộ ngực. Lại không có rũ xuống, dấu hiệu, bất quá Cung Minh Nguyệt ngực rũ xuống không nghiêm trọng lắm, rốt cuộc có như vậy lớn nhỏ cùng như vậy tuổi, có thể bảo trì này, loại trạng thái cũng đã rất lợi hại. Này thật lớn kích cỡ cùng tràn ngập co giãn xúc cảm thật sự là mỹ diệu vô cùng, này liền, là cự nhũ mị lực, sờ lên thật làm nhân ái không buông tay, ân. Tiểu Thiên. Không cần như vậy. Chúng ta trực tiếp làm đi. Cứ việc bị Tần Thiên làm cho ý loạn tình mê, nhưng Cung Minh Nguyệt rốt cuộc còn tự giữ trưởng bối thân phận, hy vọng mau chút cùng Tần Thiên làm xong, áp chế độc tính sau, liền kết thúc này một, thiết. Bất quá Tần Thiên như thế nào sẽ làm nàng thực hiện được, hắn cầm lấy bà ngoại một bàn tay, đặt ở hắn đũng quần thượng. Nói, bà ngoại, giúp ta khẩu giao một chút. Tần Thiên xoa bóp bà ngoại hào nhũ, lại cười nói, hẳn là không cần ta tới nói cho bà ngoại, cái gì là khẩu, giao đi. Ngươi cái này tiểu sắc phôi, ta lại không phải những cái đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Cung Minh Nguyệt nghe vậy mặt đẹp một, hồng, bất quá cũng không có cự tuyệt Tần Thiên yêu cầu, nàng chậm rãi ngồi xổm đánh úp lại. Thật cẩn thận đem Tần Thiên quần, cấp cởi, đem cứng rắn côn thịt đào ra tới, nhìn trước mắt này căng lửa nóng côn thịt, Cung Minh Nguyệt cảm giác dưới thân cư, nhiên bắt đầu cảm giác ngứa lên, nhiều năm như vậy, tuy rằng trượng phu của nàng còn ở, bất quá tuổi này bọn họ đã thật lâu không có hành phòng, ngay cả cùng giường đều không có, hiện tại như vậy một lộng Cung Minh Nguyệt trong lòng chỗ sâu nhất kia một mặt hư không bị một lần nữa đánh thức. Nguyên, vốn đã kinh khô khốc giếng nước, lại một lần bị thủy dễ chịu, nhiều năm như vậy hư không tịch mịch, đúng là yêu cầu như vậy một, căng côn thịt tới lấp đầy, so với nàng mặt ngoài bình tĩnh, Cung Minh Nguyệt nội tâm đã là sông cuộn biển gầm, nàng tận lực ở che giấu nàng kia sao động, bất an phương tâm, vươn tay đem côn thịt nắm trong tay vuốt ve vài cái sau, đem đầu để sát vào chậm rãi hàm đi vào. Tần Thiên thoải mái mà rên rỉ một tiếng, tay vuốt bà ngoại mặt đẹp ý bảo nàng thôn đến càng mau một chút, tục ngữ nói đến, hảo, lão âm thiếu dương, sẽ đoản mệnh, này lão yêu tinh giống nhau người trẻ tuổi thật đúng là đều chịu không nổi, càng già càng thành tinh, này cung, Minh Nguyệt hút lên thật là muốn mạng người, Cung Minh Nguyệt hàm chứa thật lớn côn thịt ôm nhu liếm láp. Chậm rãi liền tiến vào tới rồi trạng thái, nàng một bên gật đầu, rũ mi phun ra nuốt vào côn thịt, đầu lưỡi ở trong miệng phi thường linh hoạt liếm láp ở miệng nàng trung qua lại ra vào quy đầu, một đôi, tay nhỏ cũng thưởng thức một đôi con cháu túi, thường thường còn sẽ đột nhiên tới vài lần thâm hầu, đây là Tần Thiên thích thiếu phụ nguyên nhân, thiếu phụ phóng thật sự khai. Tiếp thu độ cao, chỉ cần lộng thượng thủ, về sau, nhật tử liền có sản, giống Cung Minh Nguyệt loại này cái gọi là lão bà. Mới ngay từ đầu, liền đối với chính mình cháu ngoại, côn thịt thâm hầu, đây chính là người trẻ tuổi so không được, Cung Minh Nguyệt khẩu giao công kích tính rất mạnh, kia cường mà hữu lực hấp lực tự hồ là muốn đem tinh dịch từ con cháu trong túi cấp. Hút ra tới giống nhau, cái này làm cho Tần Thiên đều có điểm chịu không nổi, hắn vội vàng đem côn thịt từ bà ngoại trong miệng rút ra, còn như vậy, đi xuống khẳng định muốn bắn bên ngoài bà trong miệng, liền ở Cung Minh Nguyệt lo được lo mất biểu tình hạ. Tần Thiên một tay đem Cung Minh Nguyệt đẩy đến ở trên giường, duỗi tay đem Cung Minh Nguyệt một đôi chân dài tách ra thành M dạng. Lộ ra kia thành thục no đủ vũ mị nơi riêng tư, Tần Thiên một thẳng lưng liền đem côn thịt để ở bà ngoại kia âm mao mọc thành cụm tiểu huyệt thượng, lúc này Tần Thiên tài phát hiện bà ngoại tiểu huyệt sớm đã kinh là ẩm ướt một mảnh, biến phi thường bôi trơn, căn bản không cần đang làm cái gì tiền diễn, Cung Tiêu Nguyệt cả kinh, nàng đôi tay vội vàng che lại chính mình tiểu huyệt. Ngữ khí ngượng ngùng run rẩy nói, Tiểu Thiên, có thể không cắm vào đi sao? Ta là ngươi bà ngoại, ngươi là ta cháu ngoại, ngươi này cắm xuống đi vào, chúng ta, liền hoàn toàn hồi không được đầu. Khi bà ngoại muốn nhìn ta chết sao? Tần Thiên nói xong cũng quản không được nhiều như vậy, hắn gắt gao ngăn chặn Cung Minh Nguyệt, đem nàng đôi tay bẻ ra, đem côn thịt. Nhắm ngay sinh dục quá mẫu thân tiểu huyệt, một đỉnh eo, côn thịt liền đẩy ra môi âm hộ bảo hộ, đột nhiên cắm vào tiểu huyệt nội, Cung Minh Nguyệt nhíu mày, một trận thở dài, phân không rõ là thống khổ vẫn là hưng phấn, đẩy đà thân mình kịch liệt rung lên, Tần Thiên cũng thỏa mãn phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân lỗ chân lông nháy mắt thoải mái đến mở ra. Tuy rằng là sinh dục, quá mẫu thân tiểu huyệt, nhưng bà ngoại tiểu huyệt một chút đều không hiện tùng suy sụp, gắt gao, nhiệt thực thoải mái, thịt non giống ngàn. Vạn chỉ tay nhỏ giúp ngươi mát xa mấp máy, thành thục âm đạo không cần quá nhiều âu yếm, cũng đã ẩm ướt đến xong, chân chi gian đã là ái dịch giàn dụa, khởi xướng lũ lụt, Tần Thiên thô lỗ cắm xuống rốt cuộc. Tẩn căng đều cắm vào tới rồi bà ngoại tiểu huyệt bên trong, thẳng tới bà ngoại kia thành thục, tử cung, chiếm lĩnh cái này mẫu thân ra đời địa phương, mẫu thân mẹ ruột, chính mình bà ngoại, này vài loại thân phận đang chéo ở bên nhau, Tần Thiên tức khắc hưng phấn đến liền phải điên. Cung Minh Nguyệt cảm thụ được trong cơ thể kia phong phú cảm giác, minh bạch sự tình đã vô pháp vãn hồi. Nàng trực tiếp minh bạch loại này, sự là tuyệt đối không thể làm, nhưng thân thể phản hồi lại là hưng phấn không thôi, vốn là tới ngăn cản cháu ngoại cùng nữ nhi loạn, luân, nhưng không nghĩ tới hiện tại chính mình lại cùng chính mình cháu ngoại cũng luân rối loạn, trong lòng khó tránh khỏi có chút sầu bi, hốc mắt một, hồng, nàng hung hăng trừng mắt Tần Thiên nói, ngươi cái này tiểu súc sinh. Ngươi trúng độc chuyện tới đế có phải hay không thật sự? Ta nhưng, là ngươi bà ngoại, ta nói nhưng đều là nói thật, ngươi có thể đi tra, trước không nói cái này, bà ngoại ngươi thật sự hảo mỹ, a. Tần Thiên cúi đầu, nhìn chăm chú bà ngoại kia mau rớt nước mắt mắt đẹp, liếc mắt đưa tình mà nói, bà ngoại không cần tưởng kia, sao nhiều, ngươi hiện tại không phải cũng là thực hưng phấn sao? Làm bậy a, Cung Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Lúc này Tần Thiên sứ hư mà đỉnh một chút, thình lình xảy ra khoái cảm làm nàng sầu bi thanh, âm biến thành kiều đà rên rỉ. Bà ngoại, ngươi hảo mỹ nga. Tần Thiên tấm tắc tán thưởng, trước không vội với làm tiếp công vận động, chỉ là một bên hưởng thụ nàng tiểu huyệt ướt nóng, một bên cúi đầu thử đi hôn nàng, Cung Minh Nguyệt hoảng loạn mà quay mặt đi, không đi cùng Tần Thiên miệng đối miệng hôn môi, nhưng Tần Thiên như cũ ở nàng trên mặt hôn môi, liếm láp, bà ngoại đều già rồi, một phen tuổi còn phải bị ngươi đạp hư. Nào có, bà ngoại ngươi một chút cũng bất lão, ngược lại rất có mị lực, đây là chứng minh nha. Tần Thiên nói thiệt, bỗng liền ở Cung Minh Nguyệt tiểu huyệt nội thọc vào rút ra một chút, cái này làm cho Cung Minh Nguyệt biểu tình trở nên càng thêm vũ mị động lòng người, a. Trước đừng nhúc nhích. Ngươi quá lớn, làm ta trước thích ứng một chút. Cung Minh Nguyệt nguyên bản trong mắt nước mắt. Thủy đã biến thành xuân thủy, đối Tần Thiên oán trách một tiếng, cái gì quá lớn. Tần Thiên một bên cười xấu xa, một bên chậm rãi rất nhỏ đỉnh động eo, làm côn thịt ở tiểu, huyệt nội tiểu biên độ thọc vào rút ra, ân. Cung Minh Nguyệt từ kẽ răng bài trừ rên rỉ, ngươi khi dễ bà ngoại, Cung Minh Nguyệt lâu chưa bị dễ chịu thân mình phá lệ mẫn cảm, liền tính là như vậy tiểu biên độ trừ động. Đều làm nàng phân, tiết ra đại lượng ái dịch, xem ra tới thân thể của nàng hiện tại phi thường cơ khác, bà ngoại còn không có trở lại ta vấn đề đâu. Tần Thiên nói chuyện thời điểm, đôi tay chậm rãi ấn thượng nàng mềm mại, vú, không ngừng xoa bóp liền đôi tay đều khó có thể bao trùm trụ hào nhũ, hạ thân đỉnh động tốc độ cũng càng lúc càng mau, một chút lại một chút lao tới nàng mẫn cảm. Thành thục âm đạo, Tiểu Thiên. Chậm một chút. A, bà ngoại ta lâu lắm không có đã làm ái. Bị lớn như vậy đồ vật thao. Ta chịu không nổi, là cháu ngoại côn thịt đại. Cháu ngoại côn thịt quá lớn. Bà ngoại chịu không nổi, Cung Minh Nguyệt dần dần bị tình dục sóng triều sở che khuất, đã là không rảnh lo cái gì rụt rè cùng loạn luân cấm kỵ, nàng lên tiếng. Trên rỉ lên, phi đầu tán phát bộ dáng rất là vũ mị, no đủ vú trên dưới đong đưa, càng là tràn ngập dụ hoặc, Tần Thiên hồng mắt, thọc vào rút ra tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, đôi tay cũng đè lại bà ngoại cự nhũ xoa bóp lên, nhìn. Này ngạo nhân mượt mà vú ở chính mình trong tay biến hóa các loại bất quy tắc hình dạng, lại nghe tên là chính mình bà ngoại, mỹ phụ xấu hổ rồi lại kiều mị hừ nhẹ rên rỉ. Kỳ phân không rõ vừa mừng vừa lo thanh âm càng là làm Tần Thiên hưng phấn đại não, sung huyết, Tần Thiên một bên đè nặng bà ngoại Cung Minh Nguyệt ra sức thẳng lưng thọc vào rút ra, còn một bên yêu thích không buông tay mà thưởng thức nàng thật lớn, hào nhũ, một bên sắc cười hỏi, bà ngoại, ta thao đến ngươi sản không, ngươi này tiểu súc sinh. A, như vậy liền sinh như vậy thật lớn. Cung Minh Nguyệt tao đến thẳng mắng chửi người, nhưng này, thời điểm đột nhiên bị Tần Thiên hung hăng đỉnh vài cái, tử cung lập tức kịch liệt co rút lên, từng đợt khôn kể khoái cảm truyền, biến toàn thân, mỗi một tấc da thịt đều căng chặt trụ, nàng không cấm a. A, kêu lên, hảo, hảo. Tiểu Thiên, mau, nhanh lên. Bà ngoại, muốn tới a. Tần Thiên cũng cảm giác được nàng tiểu âm đạo kịch liệt co rút lại. Vừa thu lại một phóng gian tràn ngập lực lượng, lại vừa nghe bà ngoại này, phóng đãng nói, thoải mái đến thở dài một tiếng sau, càng thêm dùng sức mà thọc vào rút ra lên, mỗi một chút đều có thể tiếp xúc đến nàng mở ra, tử cung, mỗi một chút đều tẩn dâm rễ nhập, thề muốn hoàn toàn chinh phục bà ngoại này thành thục động lòng người thân thể, không, không được. Tới, tới, tới. Cung Minh Nguyệt đột nhiên trợn to mắt, dương cái miệng nhỏ, một trận run rẩy, cung khởi vòng eo không ngừng lắc lư, cùng với nàng, cuồng loạn rên rỉ, một cổ ấm áp dâm thủy cũng từ tử cung phun vãi ra, tưới ở Tần Thiên quy đầu thượng, Tần Thiên thoải mái đến hít một hơi thật sâu, vừa thấy bà ngoại đã là toàn thân che kín mồ hôi thơm, hắn dừng thọc vào rút ra động tác một bên thưởng thức bà ngoại cao trào khi kiều mị bộ dáng. Một bên hưởng thụ âm đạo, như củ hữu lực mấp máy, Cung Minh Nguyệt cao trào bộ dáng tản ra thiếu phụ đặc có vũ mị, sắc mặt hồng nhuận, mắt hàm xuân ý, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thở hổn hển, hơn nữa no đủ hào nhũ loạn choạng, khiến người hưng phấn không thôi. Lập tức cúi đầu tới, lại một lần thí, thâm tính mà thân nàng cái miệng nhỏ, cao trào tiến đến làm cung minh nguyệt chỉ có rụt rè biến mất. Hoang phế nhiều năm như vậy thân thể, lại một lần bị, tưới, nàng biết chính mình đã không thể quên được loại cảm giác này, thân thể của nàng đã đem loại cảm giác này chặt chẽ đến nhớ kỹ, liền tính đã cao trào, nàng tiểu huyệt nội thịt non còn ở hưng phấn mấp máy, đem côn thịt gắt gao hấp thụ ở, trong cơ thể. Nàng đều một phen tuổi còn có thể hưởng thụ đến cao trào tư vị. Càng thêm hoang đường thái quá chính là vẫn là bị chính mình nữ, nhi nhi tử, chính mình thân cháu ngoại sở chiếm hữu, hắn là như vậy hữu lực, mỗi một lần va chạm đều giống muốn đem chính mình, hồn đụng phải thiên giống nhau, chính mình về sau nên như thế nào đối mặt hắn. Cung Minh Nguyệt lần này không có cự tuyệt Tần Thiên hôn môi hành động, mà là nhắm mắt lại, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tần Thiên chạy nhanh cậy ra nàng hàm răng, duỗi nhập đầu lưỡi bắt đầu nhấm nháp nàng tư vị, Cung Minh Nguyệt ưng một tiếng, tùy ý Tần Thiên nhấm nháp, đã không có phản kháng nhưng cũng không có đón ý nói hùa, Tần Thiên không vội cũng không giận, một bên dùng tay chậm rãi nhéo nàng tiểu đầu vú, khiêu khích nàng mẫn cảm thần kinh, một bên bắt đầu đỉnh eo lại một lần làm khởi tiết tông vận động. Ra vào nàng ái dịch giàn dụa tiểu huyệt, theo trên người khoái cảm gia tăng, Cung Minh Nguyệt cũng nhịn không được đáp lại khởi Tần Thiên động tác, đinh hương cái lưỡi bắt đầu liếm, khởi Tần Thiên đầu lưỡi. Hai người đầu lưỡi bắt đầu giao triền, phát ra tấm tắc tiếng nước, Tần Thiên thọc vào rút ra một hồi lâu, Cung Minh Nguyệt cũng là động tình rên rỉ, một lát sau. Tần Thiên cảm giác cùng cái tư thế thực không thú vị, sắc cười một bên liếm nàng lỗ tai, một, biên mê hoặc nói, bà ngoại, chúng ta chơi điểm tân tư thế đi. Cái gì tư thế? Cung Minh Nguyệt có điểm tò mò hỏi, nàng tuổi trẻ thời điểm một lòng cầu đạo, tuổi lớn gả chồng lúc sau, trượng phu, cũng không phải cái gì sẽ chơi đa dạng người, quần áo một thoát, tùy tiện sờ sờ. Thường xuyên đều là tiểu huyệt vẫn là làm liền hồ, loạn cắm vào, bắn ra tới liền xong việc, đừng nói cao trào, ngay cả khoái cảm đều rất ít đạt được, thậm chí càng có rất nhiều đau đớn, cho nên từ hoài cung Tiêu Nguyệt sau, Cung Minh Nguyệt liền không ở nguyện ý cùng trượng phu cùng phòng, loại tình huống này vẫn luôn duy trì đến hiện, ở, nhưng hôm nay nàng bị Tần Thiên thao sau. Lần đầu tiên cảm giác nguyên lai làm tình có thể như vậy thoải mái, cho nên Tần Thiên sở cấp, nàng mang đến cao trào mãnh liệt đến đã làm nàng vô pháp cự tuyệt Tần Thiên bất luận cái gì yêu cầu, bà ngoại, ngươi trước đứng lên. Tần Thiên vừa thấy nàng không cự tuyệt lập tức liền vui mừng không xiết lên, không tha mà đem, côn thịt từ nàng trong cơ thể rút ra. Lúc này mới nhìn kỹ bà ngoại tiểu huyệt. Âm mao rất là nồng đậm, hẳn là ngày thường không, như thế nào tu bổ nguyên nhân, hoặc nhìn có chút hỗn độn, bởi vì tính sinh hoạt rất ít, trừ bỏ cùng trượng phu làm vài lần ngoại liền, vẫn luôn hoang vắng đến nay, tuy rằng tuổi pha đại nhưng môi âm hộ cùng toàn bộ tiểu huyệt vẫn là màu đỏ tươi thực tươi mới, tràn lan ái, dịch đem nàng giữa hai chân chỗ đều ướt nhẹp. Lấp lánh thủy quang lấp lánh có vẻ càng thêm gợi cảm, Tần Thiên tâm nghĩ, đến tìm một cơ hội cấp bà ngoại tu bổ một chút âm mao mới được, Cung Minh Nguyệt do dự một chút, vẫn là nghe từ Tần Thiên ý tứ, kéo có chút nhũng ra thân mình ngồi dậy, mặt hồng đến không dám nhìn tới Tần Thiên ánh mắt. Một đôi hào nhũ rung động đến làm Tần Thiên xem đến đôi mắt đều thẳng, không khỏi tưởng cao. Hô, đại nãi đã là chính nghĩa. Đại nãi nãi gì đó nhất bổng, Tần Thiên ngồi ở trên giường chỉ bởi vì dính đầy Cung Minh Nguyệt ái dịch mà du quan lấp lánh côn thịt, sắc cười nói, hảo bà ngoại, mời ngồi, ngươi này tiểu hỗn đảng, Cung Minh Nguyệt xấu hổ đến nói không ra lời, một trận cao trào sau khi đi qua, nàng cũng biết chính mình thân mình đã bị cháu ngoại xâm phạm, này đã là vô pháp thay đổi sự thật, cùng với phản kháng còn không bằng hảo hảo hưởng thụ một phen, nàng cũng nhận, mệnh. Hơn nữa thân thể của nàng cơ khác cùng khô nóng cũng làm nàng vô pháp cự tuyệt, Cung Minh Nguyệt liêu liêu rủ xuống tới tóc đẹp, sau đó vượt qua Tần Thiên thân thể, đưa lưng về phía hắn ngồi xổm xuống dưới. Cung Minh Nguyệt một tay đỡ kiên quyết côn thịt. Một bên đem mông đi xuống trầm, ở tiềm âm đạo khẩu vị trí, Tần Thiên hưng phấn mà vuốt bà ngoại mông, một bên âu yếm, một bên giúp cũng giúp nàng điều chỉnh tư thế. Cung Minh Nguyệt hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua chính vẻ mặt hưởng thụ đến ở vuốt ve chính mình mông cháu ngoại, chưa từng có nhiều, ngôn ngữ liền đỏ mặt chậm rãi đi xuống ngồi đi, thật lớn quy đầu đỉnh khai nàng như cũ nhắm chặt môi âm hộ. Ở nàng hương, mông hạ di trung, chậm rãi chiếm hữu thân thể của nàng, Cung Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, chậm rãi đem này lửa nóng thịt, bỗng nuốt trọn đi vào. Hảo bà ngoại, ngươi tiểu huyệt thật là thoải mái a. Tần Thiên thoải mái đến đảo trừ khẩu khí lạnh, từ sau lưng dùng, đôi tay bắt lấy nàng thật lớn hào nhũ không ngừng xoa bóp, bắt đầu đỉnh eo bạch bạch va chạm nàng trắng nõn thí. Cổ, kia tuyết trắng mông thịt bắt đầu bị ái dịch sở bao trùm, có vẻ dâm uế mà lại vũ mị đến cực điểm, tiểu thiên. Nhẹ điểm, cung minh nguyệt nũng nịu rên rỉ, thanh âm mê ly nỉ non nói, ngươi, ngươi đỉnh đến. Quá, quá sâu, hảo trướng. Hảo sản nha, bà ngoại, nói cho ta. Ta thao đến ngươi sản sao? Tần Thiên vừa nghe nàng chủ động rên rỉ, lập tức hưng phấn đến. Càng thêm dùng sức, từ phía sau liếm nàng lỗ tai, đôi tay cũng không ngừng xoa bóp nàng no đủ hào nhũ, dùng hết toàn lực, mang cho nàng khoái cảm. Sản, quá sung sướng, cung Minh Nguyệt cũng dần dần đánh mất lý trí, trên người khoái cảm một đợt tiếp một đợt đánh úp lại, đã sớm che khuất nàng lý trí, ân ân kiều hừ phát ra sung sướng rên rỉ, cũng mặc kệ xâm phạm chính mình chính là chính mình thân cháu ngoại, nàng hiện tại, chỉ nghĩ tận tình mà hưởng thụ đương nữ nhân nên có hạnh phúc. Tần Thiên động tác từ mau đến chậm lại từ chậm đến mau. Không ngừng biến hóa tiết tấu, hồi lâu không có đã làm ái cung, Minh Nguyệt, kia sẽ là Tần Thiên cái này trên giường tài xế và đối thủ. Thực mau đã bị Tần Thiên thao oa oa gọi bậy lên, bạo thao bà ngoại sau khi, Tần Thiên cảm thấy tư thế này có chút mệt mỏi, liền có chút thô lỗ đem bà ngoại đi phía trước, đẩy, cung Minh Nguyệt lập tức liền quỳ ghé vào trên giường biến thành lão hán đẩy xe tư thế. Loại này tư thế cung Minh Nguyệt thật đúng là chưa thử qua, đôi tay đỡ mà, hai chân tách ra quỳ, đem xấu hổ chỗ bại lộ ra tới, cảm giác quả thực giống điều tiểu cẩu giống nhau mắc cỡ, nhưng nàng còn không có tới kịp kháng nghị, Tần Thiên liền từ nàng mặt sau hung hăng cắm, đi vào, mưa rền gió dữ va chạm, nháy mắt lại làm mỹ phụ đắm chìm ở khoái cảm sóng triều trung, chỉ còn lại có rên rỉ thanh. Âm, Tần Thiên thực thích lão hán đẩy xe tư thế. Bởi vì từ này góc độ có thể rõ ràng mà thấy dưới thân nữ nhân là như, vì bị chính mình chinh phục, bà ngoại cái mông lại đại lại viên, mỗi một lần va chạm khi, mông thịt đông đưa đều cho người ta mang đến coi, giác thượng đánh sâu vào, cực đại vú trước sau đông đưa càng có vẻ gợi cảm 10 phần, nàng hình thể thật sự rất thích hợp sau nhập. Tư thế, hảo tiểu thiên. Nhẹ điểm. Đừng như vậy dùng sức. Lộng chết bà ngoại. A, a. Thật thoải mái. Ở mau chút. Tiểu thiên dùng sức thao chết bà ngoại đi. Quá thoải mái. A. Muốn. Muốn đi. Hai người cả người đổ mồ hôi giao triền ở bên nhau. Cung Minh Nguyệt mẫn cảm thân thể còn không có thừa nhận vài cái. Liền kêu to nghênh, tới cao trào, trừng lớn mắt một bộ rất khó chịu bộ dáng. Nhưng lần này Tần Thiên nhưng không tạm dừng xuống dưới, hưởng thụ nàng ái, dịch tràn lan. Mà là sấn nàng còn không có hồi quá mức thời điểm, tiếp tục dùng sức mà va chạm lên, làm cao trào tới càng thêm, mãnh liệt, làm tính ái đem nàng dễ chịu đến càng thêm động lòng người, a. Tiểu thiên. Ngươi tưởng lộng chết. Bà ngoại a, hai người lại một lần bắt đầu rồi điên cuồng mà giao hợp. Cung Minh Nguyệt nhiều năm như vậy vẫn luôn thanh tâm quả dục, trọng tâm đều phóng, đang bế quan tu luyện thượng, cơ hồ đều đã quên tính ái ra sao loại tư vị. Lúc này áp lực nhiều năm dục vọng bị Tần Thiên khơi mào, thân thể sở làm ra phản ứng kịch liệt đến dọa người, chỉ là tới một lần cao trào, nhưng ái dịch đã tràn lan đến, chảy xuống đầu gối trực tiếp tích đến khăn trải giường thượng. Giống như là vòi nước giống nhau. Tiểu Thiên. Cung Minh Nguyệt lãng kêu một đợt cao hơn một đợt, phi đầu tán phát bộ dáng hết sức vũ, mị, toàn thân che kín nhiệt nhiệt mồ hôi, làn da bao trùm thượng một tầng đỏ ửng. Càng có vẻ phong vận 10 phần, bà ngoại, thoải mái sao? Tần Thiên thở hổn hển ở trên người nàng chinh phạt, hưởng thụ nàng ấm áp thân thể mang đến khoái cảm, hai người trên người. Đều che kín một tầng tầng cực nóng mồ hôi, tản ra dâm mỹ hương vị. Nhìn nàng một đôi hào nhũ theo chính mình va chạm, mà loạn choạng, loại này thị giác sở mang đến đánh sâu vào thật sự quá mỹ diệu, cung Minh Nguyệt nhiệt tình giàu dạt mà ân ân rên rỉ, có chút ngây ngô mà đông đưa mông vểnh. Thở hổn hển, nói, tiểu thiên. Mau, nhanh lên. Bà ngoại, hảo, thật thoải mái nha. Ta hảo ngoại, tôn làm bà ngoại trở nên thật thoải mái, còn có càng thoải mái, Tần Thiên nói xong càng là nhanh hơn mã lực, tiếp tục thảo phạt nàng nở nang động lòng người thân mình, thiếu phụ đầy đặn thịt cảm giác, thật cùng thiếu nữ là bất đồng tư vị, mỗi một lần va chạm đều có thể cảm giác được nàng hô hấp sẽ đi theo tiết tấu cùng nhau đi, mỗi một lần hung hăng cắm vào. Thân thể thượng khoái cảm cũng là hoàn toàn bất đồng, Cung Minh Nguyệt dương mắt nhìn về phía Tần Thiên, nhìn chính mình cháu ngoại ở chính mình trên người ra sức thọc vào rút ra, nhìn hắn là sao, sao đem chính mình chinh phục, nhìn hắn là như thế nào một chút lại một chút thỏa mãn chính mình áp lực tình dục, nhưng mà lúc này trong lòng, trừ bỏ cảm thấy thẹn ngoại, thế nhưng nhiều một loại không kể khoái cảm. Tử cung lại một lần co rút lên, mãnh liệt khoái cảm làm nàng, không rảnh lại tự hỏi cái gì, chỉ có thể dương miệng phát ra từng tiếng dâm quế mà lại động lòng người rên rỉ, tới biểu đạt nàng lúc này, sảng khoái, tiểu thiên, đỉnh, đỉnh chết. Bà ngoại, mau, mau tới, ngươi, dùng, dùng, lực điểm A, nhanh lên, bà ngoại thật thoải mái A, dùng sức A. Ở nàng từng tiếng cuồng loạn lãng kêu trung, tiểu huyệt lại một lần co rút lại lên, Tần Thiên lập tức mãnh liệt mà đâm, đấm, hưởng thụ nàng này hung hăng kẹp chính mình co rút, chặt chẽ tiểu huyệt, đột nhiên cảm giác quy đầu thượng tê rần, eo, thượng cũng căng chặt, lập tức liền biết chính mình mau bắn, Cung Minh Nguyệt cao trào khi, hưng phấn đến đôi mắt đều có chút trắng giả. Nhưng cũng mẫn cảm nhận thấy được trong cơ thể côn thịt lại lần nữa, trướng đại không ít, ở tình dục sóng triều trung vẫn bảo trì một tia lý trí, sốt ruột mà nói, tiểu, tiểu thiên. Không, có thể bắn bên trong, yên tâm bà ngoại, không có việc gì, sẽ không mang thai, ta huyết mạch sẽ không như vậy dễ dàng liền có mang, ta muốn, bên ngoài bà tử cung nội dấu vết hạ ta đánh dấu. Ngươi là thuộc về ta, Tần Thiên đôi tay ôm lấy Cung Minh Nguyệt vòng eo, càng thêm nhanh chóng thọc vào rút ra lên, ở một trận tê dại khoái cảm trung, Tần Thiên đột nhiên đem côn thịt cắm vào Cung Minh Nguyệt tử cung nội, ở kia mẫu thân ra đời tiểu không gian nội, tất cả bắn tiếng, đại lượng đặc sệt tinh dịch nháy mắt liền đem tử cung lấp đầy, mà Cung Minh Nguyệt bụng nhỏ cũng là mắt thường có thể thấy được cổ khởi. Tới, a, hảo năng. Không được. Ngươi bắn nhiều như vậy khẳng định sẽ hoài thượng, Tần Thiên ngửa đầu nhắm mắt lại, hưởng thụ bắn tinh khoái cảm, một hồi lâu sau, hắn mới mở to mắt, khẽ vuốt, bà ngoại kia cổ khởi bụng nhỏ, cười xấu xa nói, bà ngoại nhiều lo lắng, ta cùng ta thê thiếp làm nhiều như vậy thứ cũng chưa, hoài thượng, bà ngoại như vậy khả năng một lần liền hoài thượng. Bất quá liền đáng thương ngươi này một bụng ngoại tằng tôn, đều phải chết ở ngoại, bà ngươi trong bụng. Ngươi? Ai? Ngươi nếu đã bắn ra tới, vậy rời đi đi, bà ngoại ta mệt mỏi. Cung Minh, Nguyệt muốn trách cứ Tần Thiên vài câu, nhưng tưởng tượng đến lúc này nàng tiểu huyệt nội còn tắt hắn côn thịt, liền cũng không có gì, tự tin tới giáo dục Tần Thiên, hiện tại Cung Minh Nguyệt cao trào qua đi. Cả người mềm mại, ngã vào trên giường kiều xuyển, toàn thân mềm như bông liền nâng căng, ngón tay sức lực đều không có, tự nhiên cũng không có sức lực tới đẩy ra Tần Thiên, chỉ có thể tùy ý căng kia đồ tồi tiếp tục bá chiếm, nàng thân mình, kịch liệt khoái cảm đã mang đi nàng toàn thân sức lực, loại này bị nội bắn thoải mái cảm làm nàng căng, bổn không có biện pháp lại tự hỏi. Chỉ có thể nhắm mắt lại vẻ mặt say mê dư vị cao trào mỹ diệu, hắc hắc, ta mới không cần rời đi, bà ngoại ngươi tốt nhất, khiến cho ta để lại đi. Tần Thiên lúc này dùng lực, mang làm nũng ngữ khí nói, đồng thời hắn cũng một tay đem Cung Minh Nguyệt kéo đến chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm bà ngoại kia, đẩy đà no đủ thân thể, Cung Minh Nguyệt còn đắm chìm ở cao trào dư vị trung thật lâu không thể tự thoát ra được. Tuy rằng muốn nhanh lên kết thúc trận này bà tôn, loạn luân, nhưng nàng đã là hữu tâm vô lực, chỉ có thể cam chịu nhắm hai mắt tùy ý Tần Thiên tướng nàng nạp vào trong lòng ngực, hai người, không nói gì mà nằm ở bên nhau, lặng lặng mà nghe đối phương tim đập, nhưng lại cắt hoài tâm sự, nghỉ ngơi ban ngày, hô hấp dần dần bằng phẳng xuống dưới. Cung Minh Nguyệt lúc này mới từ tình dục trung phục hồi tinh thần lại. Ở Tần Thiên, rộng lớn ngực thượng hơi hơi mở mắt, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình, Cung Minh Nguyệt A, Cung Minh Nguyệt A, ngươi có biết hay không chính mình rốt cuộc làm cái gì nha? Ngươi đã quên ngươi ước nguyện ban đầu sao? Ngươi như thế nào liền như vậy hạ tiện, cùng, chính mình cháu ngoại làm ở cùng nhau, cái này hảo, chẳng những chính mình nữ nhi loạn luân, liền chính mình cũng loạn luân. Này, tính chuyện gì A? Bà ngoại, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Tần Thiên lúc này cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền ở nàng đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ thượng hôn một chút, nhẹ giọng quan tâm nói, Cung Minh Nguyệt đỏ mặt, cả người run lên, e lệ mà xem giống Tần Thiên, sâu kín mà thở dài nói, Không thế nào, dạng. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, bà ngoại rốt cuộc vẫn là bị ngươi đạp hư. Cùng mẫu thân ngươi giống nhau, này nơi nào là đạp hư a? Tần Thiên Tướng nàng gắt gao mà ôm lấy, cười ha hả mà khai đạo nói, đây là bà ngoại đối, ta ái nha, nếu không phải bà ngoại ta khả năng đã sớm đã chết, lại nói ngươi vừa rồi khẳng định thực thỏa mãn đi. Ta xem ngươi đều tới, 7, 8 lần. Cung Minh Nguyệt xấu hổ đến quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Tần Thiên cực nóng ánh mắt. Thanh âm bởi vì thẹn thùng mà có chút phát run, đừng ba hoa, bà ngoại đều tuổi này. Nói này đó lời nói dối đối ta vô dụng, dù sao lại không phải hoàng hoa khuê nữ, làm liền làm, ngươi chỉ cần không truyền ra ngoài liền hảo, coi như tiện nghi ngươi này tiểu phôi đảng. Tần Thiên vừa nghe không khỏi cười hắc hắc, hắn cái này trúng độc lấy cớ cũng chính là lợi dụng mẫu thân cùng bà ngoại đối hắn. Quan tâm mà thôi, thật cho rằng cung Tiêu Nguyệt đến bây giờ còn không biết sao. Nhưng ván đã đóng thuyền, mẫu tử hai người đã là bỉ, này đều không rời đi ai. Tần Thiên rốt cuộc có hay không thật sự trúng độc đã không quan trọng, cung Minh Nguyệt cũng là như thế, người lão thành tinh nàng ở ngay từ đầu xác thật bị Tần Thiên dọa tới rồi, nhưng một phen giao hợp hạ, tới. Nàng cũng trong lòng biết rõ ràng Tần Thiên gia hỏa này căn bản là không có trúng độc, bằng không nói phải dùng đại đế tới giải độc, kết quả này, tiểu súc sinh đem nàng cấp thượng sau, một chút việc đều không có, còn long tinh hổ mãnh, cái gì đại đế giải độc, đã sớm bị vứt, đến sau đầu. Nhưng tựa như cung Tiêu Nguyệt giống nhau, này đã không quan trọng, nàng hiện tại đã cùng Tần bầu trời trên giường. Còn bị nội, bắn, đã không có thuốc hối hận có thể ăn, Tần Thiên thấy hai người trên người tất cả đều là khô khốc mồ hôi, đặc biệt là hai người giao hợp chỗ, tinh dịch, ái dịch, hãng, thủy đang chéo hạ, đã sền sệt đến có thể kéo sợi, nhão nhão dính dính rất là khó chịu, Tần Thiên đôi tay giá khởi cung Minh, Nguyệt hai chân đem nàng cấp ôm lên. Cung Minh Nguyệt cả kinh vội vàng ôm lấy Tần Thiên cổ. Nàng hiện tại số chẳng liền treo ở Tần Thiên trên người, a. Ngươi, ngươi làm gì? Bà ngoại không cảm thấy trên người nhão nhão dính dính rất khó chịu sao? Đương nhiên là đi tắm rửa a, ta chính mình tẩy liền hảo, ngươi đi về trước. Cung Minh Nguyệt lúc này treo ở Tần Thiên trên người, Tần Thiên mỗi đi một bước, nàng kia một đôi hào nhũ liền sẽ ở Tần Thiên ngực thượng cọ sát một chút. Mà cắm ở nàng trong cơ thể côn thịt cũng sẽ rất động một chút, cái này làm cho nàng này mới vừa chịu đựng quá cao trào mẫn cảm thân thể mềm mại lập tức liền có phản ứng, nàng hờn dỗi nói, ngươi phóng, ta xuống dưới. Bà ngoại, ngươi nếu là không cùng ta cùng nhau tẩy nói, ta liền không cho ngươi tắm rửa nga, đến lúc đó ngươi liền cả người dính, hồ hồ, trong bụng chứa đầy ta tinh dịch đi ra ngoài gặp người. Hơn nữa ngươi không tẩy ra tới, chẳng lẽ bà ngoại tưởng cho ta, sinh đứa con trai. Tần Thiên mặt dày vô sĩ uy hiếp nói, theo Tần Thiên nện bước, cắm ở nàng trong cơ thể côn thịt cũng bắt đầu trên dưới đỉnh động lên, cung Minh Nguyệt vũ mị mà rên, ngâm một tiếng sau, oán trách mà trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, ai oán mà nói, ngươi cái tiểu hỗn đản, bà ngoại đều bị ngươi ngủ. Ngươi còn như vậy đạp hư ta. Hắc hắc. Tần Thiên cười hắc hắc. Không nói gì thêm, liền ôm cung Minh Nguyệt tiến vào tới rồi phòng tắm, cung Minh, Nguyệt rốt cuộc cũng là làm mẹ người, có một số việc vẫn là tương đối xem đến khai, Tần Thiên tin tưởng từ này gian trong phòng sau khi rời khỏi đây, chỉ muốn hắn da mặt dày chút, giống nhau có thể mỗi ngày thao nàng, trong phòng tắm. Cung Minh Nguyệt từ Tần Thiên trên người xuống dưới, chính mình chủ động đem cắm ở nàng trong cơ thể côn thịt rút ra, bởi vì côn thịt vẫn luôn cắm ở tử cung nội. Đem một bụng tinh dịch đều trắng ở bên trong, này một rút ra, lập tức liền, có đại lượng tinh dịch rút ra mà ra, đem cung Minh Nguyệt hạ thể làm cho một mảnh hỗn độn, cung Minh Nguyệt nhìn chính mình giữa hai chân không ngừng chảy ra tinh dịch. Thầm than một tiếng, đăng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, cho ta hảo hảo tắm rửa, ngươi không được sằng bậy. Tần Thiên vẫy vẫy tay, nói, đã biết. Cung Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng không tự giác mà chiếu một chút gương. Trong gương ảnh ngược một vị thành thục, đẩy đà, thân mình, đầy đặn mà lại không hiện mập mạp, làn da thủy nộn, trắng nõn động lòng người. Nàng phát giác chính mình tự hồ cũng không có như vậy lão, bởi vì có côn thịt dễ chịu, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, da giống như cũng trở nên trắng nõn, trên mặt nếp nhăn tự hồ cũng phai nhạt rất nhiều, khóe miệng nàng treo một tia cười nhạt, trong lòng, không khỏi có chút tự hào, chính mình này một đống tuổi. Còn có thể hấp dẫn Tần Thiên như vậy tuổi trẻ soái khí tiểu thịt tươi. Này chứng minh chính mình vẫn là rất có mị lực, nghĩ vậy, Cung Minh Nguyệt vội vàng lắc đầu, tức khắc tâm loạn như ma, nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, nàng ở vì này, loại sự cảm thấy tự hào sao? Cùng chính mình cháu ngoại luân loạn, câu dẫn cháu ngoại đối nàng tới nói rất có cảm giác thành tựu sao? Cung Minh Nguyệt, a, à, ngươi như thế nào liền như vậy hạ tiện, đúng lúc này Tần Thiên đi qua. Đánh gãy nàng tự hỏi, đột nhiên từ sau lưng đem nàng ôm chặt, hôn, thân nàng khuôn mặt nhỏ sau, cười hì hì nói, bà ngoại, ngươi ở như thế nào chiếu gương, cũng liền 18 tuổi mà thôi, không thể, ở nhỏ nga. Cung Minh Nguyệt nhịn không được vèo cười, kiều mị mà nhìn Tần Thiên, đô khởi cái miệng nhỏ, dùng nói giỡn ngữ khí nói, ta suy nghĩ, ta này thân lão túi da rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn ngươi. Nơi nào hảo liền đem nơi đó cắt, đỡ phải ngươi này, cái tiểu hỗn đảng luôn là nhớ thương. Khó mà làm được. Tần Thiên ôn nhu mà hôn nàng tuyết trắng cổ, ngửi thành thục nữ tính đạm nhiên u hương, cảm giác một trận sảng khoái, cười nói, kia bà ngoại đến đem chính mình hủy thi diệt tích mới được, một hạt bụi đều không thể lưu, bởi vì bà ngoại ngươi như vậy đại mỹ nhân. Cho dù là mỗi một tấc da thịt, mỗi một lọn tóc, cho dù là thở ra tới khí, đều là như vậy mê người. Ba hoa. Cung Minh Nguyệt trên mặt hơi hơi đỏ lên, hờn dỗi nói, nhanh lên tẩy đi, bằng không chúng ta tại đây, bên trong đợi đến lâu lắm, ngươi thê thiếp khả năng sẽ hoài nghi. Tần Thiên khóe miệng hơi hơi vừa nhất, viêm đóa hoa cái này ngây thơ nhân thê sẽ không tưởng quá nhiều. Mà Hồ Cửu Ly cái này phong tao người, thê, đã sớm biết, ta đây giúp bà ngoại tẩy đi. Tần Thiên tướng Cung Minh Nguyệt ấn ở tiểu băng ghế thượng, múc đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm, xối ở Cung Minh Nguyệt trên người, ấm áp dòng nước lập tức xối quá Cung Minh Nguyệt thành thục thân thể, rửa sạch tình cảm mãnh liệt lưu lại, hương vị, Cung Minh Nguyệt ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng. Cùng nam nhân cùng nhau tắm rửa, nàng lớn như vậy số tuổi cũng vẫn là đầu một hồi, nàng kinh không được Tần Thiên bá đạo, cuối cùng vẫn là thành thật ngồi, tùy ý Tần Thiên cho nàng tẩy thân mình, bà ngoại, ngươi hảo mỹ. Tần Sắc Trời cười gặm một chút nàng đầu vú, lại hôn hôn tuyết trắng vú, ở mỹ phụ vũ mị xem thường trung, Tần Thiên tiếp tục lấy rửa sạch chi danh. Tiếp tục xoa bóp đùa bẩn nàng hào nhũ, bà ngoại, ngươi thật sự hảo mỹ, làn da như vậy trắng nõn, tóc lại hắc lại trường, hơn nữa dáng người cũng thực hảo, rất nhiều tiểu cô nương đều so bất quá ngươi. Bà ngoại, ngươi ngực hảo mềm a, lại đại lại mềm, hình dạng hảo hảo xem, này đầu vú cũng là nho nhỏ thực đáng yêu, quần vú vẫn là màu đỏ tươi, quá lợi hại. Hảo bổng, ta thích nhất bà ngoại đại vú. Bà ngoại, ta rất thích ngươi. Thích ngươi hết thảy, ngươi thân mình làm ta trầm mê, mỹ mạo của ngươi làm ta đào, say, ta thích ngươi, Tiểu Thiên. Cung Minh Nguyệt bị tả một câu hữu một câu lời ngon tiếng ngọt, hống đến đầu óc đều có điểm ngất đi, cứ việc là đã là lão tổ cấp bậc nhân vật, vẫn là đã làm mẹ người. Nhưng cũng chưa từng có người nào đối nàng nói qua loại này lời nói, lúc này bị Tần Thiên hoa ngôn xảo ngữ làm cho có chút tìm không ra bắt, cả người vựng nặng nề, loại này cẩn thận a. Hộ làm nàng đều mau say, lúc này Cung Minh Nguyệt đã bị hống đến đầu óc choáng váng, một chút đều không bài xích Tần Thiên ở nàng đầy đặn động lòng người thân, thượng du tẩu vuốt ve. Chỉ là trên mặt nhiều ít còn có điểm không thích ứng e lệ, ân. Cung Minh Nguyệt đột nhiên rên rỉ một tiếng, oán trách mà vỗ rất Tần Thiên nhéo nàng đầu vú tay, kiều đà, mà nói, bà ngoại thân mình đều cho ngươi, lúc này liền không thể thành thật một chút sao. Còn có ngươi xuống tay nhẹ chút, sẽ đau. Ta đây xuống tay nhẹ chút. Tần Sắc Trời cười mà đáp ứng nói. Lập tức dùng nước ấm rửa sạch Cung Minh Nguyệt toàn thân, Cung Minh Nguyệt cũng không ở bài xích, nhắm hai mắt hưởng thụ nam nhân bàn tay to ôm nhu mà vuốt ve, chút nào không nhận thấy được Tần Thiên, tay đã bắt đầu triều nàng giữa hai chân sờ soạn, tiểu hỗn đảng. Cung Minh Nguyệt động tình ưng một tiếng, lúc này Tần Thiên đã bắt đầu âu yếm nàng môi âm hộ, nhéo nhéo tiểu thịt non lập tức liền tìm đến nàng âm đế. Nhẹ nhéo vài cái, cảm giác mỹ phụ kiều thể run rẩy, hô hấp cũng lập tức dồn dập lên, đầy đặn thân mình lập tức vô lực, mà dựa vào chính mình trong lòng ngực, hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nửa dương thực mê người, Tần Thiên cùng nàng bốn mắt đối diện, bên ngoài bà e lệ mà nhắm mắt lại khi hôn, đi lên, kịch liệt mà liếm mút nàng đầu lưỡi, nhấm nháp nàng cái miệng nhỏ thành thục hương vị. Phía dưới bàn tay to cũng không, cam tịch mịch tiếp tục khiêu khích nàng thành thục, mẫn cảm tiểu huyệt. Tần Thiên lúc này đứng dậy đứng ở Cung Minh Nguyệt trước mặt, đỉnh tràn đầy vết bẩn côn thịt, đối với nàng nói, ngoại, bà, ngươi cũng giúp ta rửa sạch một chút đi. Cung Minh Nguyệt nhìn để ở chính mình chóp mũi lửa nóng côn thịt, âm thầm cả kinh, vừa rồi chính là này căn đại gia hỏa cắm vào. Nàng trong cơ thể sao? Này cũng quá lớn. Cung Minh Nguyệt ngồi thẳng thân mình, duỗi tay cầm côn thịt, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, hờn dỗi nói, ngươi vừa mới bắn nhiều như vậy lần này liền ngạnh, ngươi có phải hay không xem bà ngoại dễ khi dễ, liền tới kính. Bà ngoại không phải dễ khi dễ, là hảo mê người. Tần Thiên cười đỉnh đỉnh côn thịt, nói, bà ngoại dùng miệng. Giúp ta rửa sạch sẽ đi. Quan gia. Cung Minh Nguyệt vũ mị trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó duỗi đầu đem côn thịt hàm tiến trong miệng, bắt đầu nuốt, phun liếm mút lên, hai người ở phòng tắm tình cảm mãnh liệt mà lại ấm áp rửa sạch xong sau, Tần Thiên đều không cho Cung Minh Nguyệt chà lau thời gian, một phen, đem nàng cấp ôm lên, đi tới mép giường, Cung Minh Nguyệt rút vào Tần Thiên trong lòng ngực. Nhìn phía trước một mảnh hỗn độn giường lớn, đang xem Tần Thiên kia lửa nóng mắt, thần, dỗi nói, Tiểu Thiên, hôm nay liền thôi bỏ đi. Chúng ta, bà ngoại, đừng cự tuyệt ta. Tần Thiên nhìn chăm chú nàng như mặt nước thanh triệt đôi mắt, nói, hôm nay ngươi là, ta nữ nhân, là thuộc về ta Tần Thiên, ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không? Cung Minh Nguyệt vũ mị trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Lại che giấu không được khóe miệng một tia cười nhạt, có loại chính mình lập tức liền, là một cái tân hôn thê tử, bị trượng phu bá đạo yêu thương ảo giác, loại này ảo giác hạnh phúc tràn ngập phương tâm. Làm nàng dịu ngoan đến không nói nữa, Tần Thiên hắc hắc cười, ôm nàng đầy đặn thân mình hướng trên giường một ném, lập tức nhào lên đi, yêu thích không buông tay mà, thưởng thức nàng một đôi no đủ hào nhũ, một bên nhéo, một bên điểm vài cái đầu vú, lại đem nàng vú liếm đến tất cả đều là, chính mình nước miếng, không trong chốc lát, liền đem Cung Minh Nguyệt tình dục lại lần nữa khơi mào. Chết, chết hài tử. Cung Minh Nguyệt thở hồng hộc, mặt mang xuân tình nỉ non, ngươi, ngươi liền không thể làm, bà ngoại nghỉ ngơi. Một hồi sau, Tần Thiên một bên hôn đầu vú, một bên dùng tay xoa bóp một khắc chỉ bộ ngực, trong lòng nghĩ như vậy đáng sợ kích cỡ, nếu là dùng để nhũ dao khẳng định sẽ thực sản, nghĩ đến liền làm, Tần Thiên trực tiếp ngồi xổm ngồi vào nàng vú thượng. Đôi tay đem nàng bạo nhũ tể đến một khối, hình thành một, điều thâm thúy động lòng người nhũ mương, hung hăng nuốt nuốt nước miếng sau nói, bà ngoại, ngươi dùng tay chính mình thắt một chút, quỷ đa dạng thật nhiều. Cung Minh Nguyệt dỗi nói, do dự một chút, như củ dịu ngoan mà dùng tay nâng chính mình hào, nhũ, đầy mặt đỏ bừng cũng mang theo tò mò mà nhìn Tần Thiên, nàng tò mò Tần Thiên lại muốn làm ra cái gì đa dạng. Như vậy cực phẩm bò sữa, không cần tới nhũ dao nói thật là lãng phí. Tần Thiên lập tức liền đem ngạnh ngạnh mệnh căng tử rung, hai hạ, ở nàng càng thêm lửa nóng trong ánh mắt chậm rãi cắm vào thâm thúy nhũ mương, thở gấp đại khí bắt đầu thọc vào rút ra khởi, tới, này thủy miên miên vú gắt gao mà vây quanh chính mình. Cảm giác cũng đặc biệt thoải mái, Cung Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này chưa bao giờ nghe qua hoang ái phương thức. Mỗi một lần Tần Thiên một đỉnh eo, kia trứng gà, lớn nhỏ màu tím quy đầu đều sẽ rõ ràng mà xuất hiện ở nàng trước mặt, mang đến một trận mãnh liệt nam tính hơi thở, làm nàng càng thêm mê say, thọc vào rút ra trong chốc lát sau, Tần Thiên xem nàng thực kinh ngạc, vì thế lại hỏi, bà ngoại, ngươi cùng ông ngoại chẳng lẽ từ, tới liền không có như vậy chơi qua sao? Không. Không có, cái kia chết lão nhân, cũ kỹ thực, tư thế đều không biết, đừng nói loại này. Hắc hắc, kia ông ngoại thật đúng là chính là lãng phí, bà ngoại toàn thân trên dưới đều là phi thường đáng giá khai phá bảo địa A. Tần Thiên cười, tiếp tục đôi tay bắt lấy bà ngoại đại vú, đỉnh động eo, ở nàng mềm mại vú trung thọc vào rút ra, Tiểu Thiên, chúng ta không thể tại đây háo quá nhiều thời gian. Lập tức liền phải đến biên giới gió lửa thành. Cung Minh Nguyệt thật cẩn thận nhắc nhở một chút Tần Thiên, kia làm chúng ta ở tới một lần đi. Tần Thiên buông ra bộ ngực, lập tức đem nàng chân tách ra, vòng lấy chính mình, eo, quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt đi phía trước một đỉnh, lập tức tiến vào nàng ấm áp, thành thục trong thân thể, ân. Cung Minh Nguyệt thỏa mãn một tiếng thở dài. Tần Thiên đỉnh eo hung hăng đỉnh đầu, quy đầu đụng phải tử cung khẩu tê dại cảm lại làm nàng phát ra nũng nịu rên, ngâm, Tiểu Thiên. Nhanh lên. Thật thoải mái, bà ngoại, sản, sản đã chết. Côn thịt cắm đến tiểu huyệt thật thoải mái, ở Cung Minh Nguyệt không biết mệt mỏi từng đợt lãng kêu trung, Tần Thiên lại mang cho nàng một lần mỹ diệu cao trào. Nghỉ ngơi một, Một lát sau lại dùng lão hán đẩy xe tư thế, tiếp tục sủng ái tên này mê người mỹ phụ, tay trước sau lưu luyến mà niết, nàng no đủ hào nhũ, đêm này mỹ diệu tròn trịa yêu thích không buông tay thưởng thức, hai khối thịt thể giao triền ở bên nhau điên cuồng mà mấp máy. Ở tầng thiên dạy dỗ hạ, cung minh nguyệt đã không bài xích dùng, càng nhiều tư thế tới hưởng thụ tính ái mỹ diệu. Hơn một canh giờ triền miên trung, cung minh nguyệt đã không đếm được chính mình tới bao nhiêu lần cao trào, chỉ biết thân, thể chỗ sâu trong khoái cảm chưa bao giờ có gián đoạn thời điểm, hạ thân ái dịch càng là bôi trơn đến chảy tới cẳng chân thượng, lúc này ở tầng thiên thật sâu mà cắm vào trung, lại kêu to tới một lần, phun ái dịch đã thực thưa thớt, a à. Tiểu thiên. Bà ngoại, muốn chết, cung minh nguyệt xuân tình nhộn nhạo lắc đầu, phân không rõ là thống khổ vẫn là sung sướng trên rỉ, phi đầu tán phát mô, dạng, sắc mặt mặt hồng hào càng hiện gợi cảm, đột nhiên hét to một tiếng, nhất phiên bạch nhãn hưng phấn đến độ sắp ngất xỉu, cung minh nguyệt cả người mềm nhũng, từng ngụm hô hấp, toàn thân vô lực mà run rẩy. Đã áp lực trăm ngàn năm, không có đã làm ái nàng, đột nhiên bị tần thiên thỏa mãn như vậy nhiều lần, nàng cũng có chút chịu không nổi, ở mênh mông cao trào, sau rốt cuộc ngất qua đi, thật lớn mỹ nhũ theo hô hấp trên dưới phập phồng, tần thiên xem nàng mệt thành như vậy, cũng không nghĩ lại tiếp tục lăn lộn nàng, đem ước xối mệnh căn tử từ nàng tiểu huyệt rút ra, ngồi xổm nàng trên bụng. Nâng hai luồng mỹ diệu vú kẹp, trụ chính mình mệnh căn tử, đỉnh eo tiếp tục hưởng thụ nàng ngạo nhân kích cỡ, cung minh nguyệt thoải mái đến toàn thân nhất không nổi nửa điểm sức lực, liền tùy ý tần thiên ở nàng vú thượng tìm kiếm khoái cảm. Thẳng đến từng luồng màu trắng ngà tinh dịch phun đến nàng trên mặt khi, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vũ mị lại mang theo say mê. Nhìn tần thiên liếc mắt một cái, bà ngoại, giúp ta rửa sạch sạch sẽ. Nhìn tần thiên vẻ mặt chờ mong, cung minh nguyệt gật gật đầu, thỏa mãn qua đi nữ nhân nhất dịu ngoan, do dự một lát vẫn là hôn quy đầu một chút đem côn thịt hàm nhập trong miệng, đem còn sót lại tinh dịch tất cả đều hút ra tới sau, hữu khí vô lực, mà dỗi nói. Tiểu hỗn đảng, ngươi nhưng lăn lộn chết ta. Cung minh nguyệt mềm mại dựa vào tần thiên trong lòng ngực nghỉ ngơi trong chốc lát, đầu nhỏ gối lên tần thiên ngực thượng, hãy còn, như hoài xuân thiếu nữ giống nhau bướng bỉnh mà dùng tay ở tần thiên đầu vú thượng họa quyển quyển, u oán mà nói, cái này ngươi vừa lòng, đi. Bà ngoại đều bị ngươi lăn lộn đến chết khiếp, ngươi cái tiểu phôi đảng. Đâu chỉ là vừa lòng. Quả thực chính là sản đã chết. Tần thiên ôm bà ngoại thân thể, nhìn nàng nói, bà ngoại, ngươi về sau liền đi theo ta bên người đi, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi gả cho ta, khi ta thê tử. Cung minh nguyệt ghé vào tần thiên ngực thượng, nhẹ nhàng chụp một chút tần thiên ngực, trách cứ nói, ngươi điên rồi, chúng ta này vốn chính là nhận không ra người sự, ngươi còn tưởng ta gả cho ngươi. Lại nói, ta chính là ngươi bà ngoại, như thế nào có thể gả, cho chính mình cháu ngoại, ngươi đừng quên. Ngươi ông ngoại còn không chết. Ta mới mặc kệ, ta chính là thích ngươi, ta chính là muốn cưới ngươi, nếu không chúng ta tư bôn đi, chúng ta tìm một cái, không ai địa phương, ta cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tu luyện, ngươi tự cấp ta sinh mấy cái hài tử, chúng ta người một nhà cùng thế cách. Tuyệt sinh hoạt ở bên nhau. Tần Thiên vẻ mặt kiên quyết, đem cung minh nguyệt ôm chặt hơn nữa một ít, tự hồ là đang sợ sẽ từ hắn bên người biến mất giống nhau. Cảm nhận được tần thiên kia kiên định lại có chút sợ hãi ngữ khí, ở hơn nữa tần thiên kia gắt gao ôm chính mình bàn tay to, cung tiêu nguyệt ôm nhu cười, vuốt ve này tần thiên gương mặt, nói, đứa nhỏ ngốc, bà ngoại sẽ không chạy. Ta đã, là người của ngươi rồi, nào đều không đi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, bà ngoại một phen tuổi có thể có ngươi thích, ta đã thực mãn, đủ, ngươi nếu là mang ta tư bôn, mẫu thân ngươi làm sao bây giờ? Lạc Ngân tiên triều. Tần tộc làm sao bây giờ? Còn có ngươi thê, thiếp, ngươi thật liền nhẫn tâm bỏ xuống các nàng sao? Thực xin lỗi bà ngoại, là ta vô dụng, ta thậm chí cũng chưa biện pháp cho ngươi một cái danh phận. Tần thiên vẻ mặt tự trách, cùng vẻ mặt thống khổ, đương nhiên, này bất quá là tần thiên trang, hắn như vậy khả năng vì một cái cung minh nguyệt liền từ bỏ này một tảng lớn rừng rậm, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ mẫu thân. Hắn là ăn định cung minh nguyệt sẽ không đồng ý, tuổi càng lớn băn khoăn liền càng nhiều, tần thiên có thể khẳng định cung minh nguyệt không dám công khai bọn họ quan hệ. Nhưng lại không rời đi hắn, như vậy tần thiên vừa không dùng phụ trách, còn có thể tưởng thao liền thao, này nhiều sản, tần thiên đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm tra. Dù sao về sau cưới mẫu thân thời điểm nhân tiện đem bà ngoại cũng cùng nhau cưới, mẫu thân cấp nữ nhi làm tiểu, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Cung Minh Nguyệt trên mặt hiện lên một tia ôn nhu, trong mắt cũng lóe hạnh phúc quang mang. Nhưng vẫn là nhẹ giọng khuyên nhủ, bà ngoại lại không phải tiểu nữ hài, không cầu cái gì danh phận, nói nữa, ta tuổi này đâu có thể nào gả cho ngươi này tiểu, hài tử a. Ngươi có cái này tâm, bà ngoại liền thấy đủ, ít nhất bà ngoại biết ngươi trong lòng có ta, không phải côn thịt ngạnh, tùy tiện tìm cái nữ nhân thao xong liền xong việc, nghe bà ngoại, đừng loạn tưởng, ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó. Biết không? Bà ngoại. Tần Thiên tướng nàng ôm chặt lấy sau, động tình mà nói, ta đáp ứng ngươi, giả lấy thời gian chờ ta, có đủ thực lực, ta liền cưới ngươi. Đồng thời Tần Thiên Tâm cũng bổ sung một câu, ta cưới mẫu thân thời điểm nhân tiện đem ngươi mang lên. Cung Minh Nguyệt vùi đầu vào Tần Thiên trong khuỷu tay, một bên hưởng thụ nam tính hơi thở cùng đã lâu cảm giác an toàn. Một, Biên liếc mắt đưa tình mà nói, đừng nói nữa, giống cưới ta loại này lời nói về sau liền đừng nói nữa, minh bạch sao? Về sau ngươi, nhiều nhìn xem ta, không có việc gì thời điểm cùng bà ngoại trò chuyện thì tốt rồi, tưởng bà ngoại thời điểm, chúng ta trộn thân thiết một, hạ cũng đúng. Bà ngoại ngươi? Ai? Tần Thiên thực bất đắc dĩ mà thở dài, thực không tình nguyện gật gật đầu. Tâm, lại sớm con mẹ nó nhạt nở hoa, Cung Minh Nguyệt do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đem chúng ta quan hệ nói ra đi a, ngươi nếu là muốn bà ngoại, liền tới tìm ta, chúng ta tìm cái không ai địa phương, bà ngoại nhậm ngươi thao, nhậm ngươi chơi, nếu như bị, người đã biết, ta một phen tuổi không có gì, nhưng đối với ngươi ảnh hưởng liền lớn. Hảo sao? Hảo đi. Tần Thiên tướng nàng gắt gao mà ôm lấy, sau đó sắc tâm nổi lên mà nói, bà ngoại, ngươi xem. Ta này lại ngạnh đi lên, chúng ta ở tới một lần. A. Cung Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên hạ thể, phát hiện kia căn thật lớn đồ tồi quả nhiên đã một, trụ kình thiên, nàng có chút sợ hãi nói, ngươi như thế nào liền uy không no nha. Ngươi đây là muốn hủy đi ta này đem lão cốt, đầu A. Này còn không phải bà ngoại ngươi quá mỹ, hơn nữa ôm như vậy gợi cảm thân mình. Làm bao nhiêu lần ta đều có thể ở, ngạnh lên nha. Tần Thiên cười nói, đôi tay đã không thành thật bên ngoài bà đầy đặn thân mình thượng du tẩu, ân. Từ bỏ. Chúng ta mau đến gió lửa thành, không có thời gian. Cung Minh Nguyệt từ Tần Thiên trong lòng ngực, đứng dậy, một tay ôm lấy nàng kia ngạo nhân hào nhũ, một tay xô đẩy Tần Thiên ngực, ngươi thật là, làm ta đi mặc quần áo. Miễn cho ngươi lại muốn sằng bậy. Này không phải còn chưa tới sao? Đến nỗi thời gian, vậy xem bà ngoại ngươi kỹ thuật. Tần Thiên nụ cười dâm đảng, ấn, trụ Cung Minh Nguyệt làm nàng quỳ gối chính mình dưới hán, thật lớn côn thịt liền dán ở nàng trên mặt, chán ghét, ngươi không được nhẫn nại a, nhanh lên bắn ra tới. Cung Minh Nguyệt biết chính mình không lay chuyển được Tần Thiên. Cũng liền, kỳ vọng có thể mau chóng làm Tần Thiên bắn ra tới, gió lửa thành, ở vào Thiên Võ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều giao tiếp chỗ, nơi này hàng năm không yên ổn, hai nước giao chiến này, thường thường đều là binh gia tất tranh địa phương. Gió lửa thành vẫn luôn là hai nước cho nhau chiếm lĩnh trung, bất quá bởi vì Ngộ Thiên Bia mở ra, gió lửa bên trong thành cũng nên đón ngắn ngủi hòa bình. Hai nước người tuy rằng vẫn là gặp mặt đỏ mắt, nhưng lại cũng có thể khắc chế trụ. Mấy năm nay Thiên Võ Tiên Triều vẫn luôn bị thua cùng Lạc Ngân Tiên Triều, bởi vì Thiên Võ Tiên Triều Thanh Tuyền nữ đế đã bế quan ngàn năm lâu, mà Cung Tiêu Nguyệt còn lại là thực sinh động, cho nên này gió lửa thành đã bị Lạc Ngân Tiên Triều chiếm lĩnh đã có trăm năm. Nếu không phải Ngộ Thiên Bia mở ra, Thiên Võ Tiên Triều binh lính căn bản là vào không được. Ở gió lửa bên trong thành, sở hữu Lạc Ngân Tiên Triều tướng lãnh binh lính đều chỉnh tề xếp hàng ở xin đợi một người đã đến. Nhìn ngày đó biên càng ngày càng gần phù không chiến hạm, ở trong thành Thiên Võ Tiên Triều người còn lại là như lâm đại địch, tâm trung càng là bất an cùng hoảng sợ. Này một con thuyền thật lớn phù không chiến hạm ở trên chiến trường là phi thường khủng bố, cổ máy giết người. Thiên Võ Tiên Triều người xuất hiện ở gió lửa thành vì mục đích chính là không cho này con chiến hạm tiến vào đến Thiên Võ Tiên Triều quốc thổ trong phạm vi. Nếu là phóng như vậy một con thuyền đối địch thế lực chiến hạm tiến vào quốc thổ phạm vi này, đối Thiên Võ Tiên Triều bình dân bá tánh cùng bọn lính đều là một cái thực trầm trọng áp lực tâm lý. Hơn nữa nếu là Lạc Ngân Tiên Triều đột nhiên làm khó dễ, khi đối Thiên Võ Tiên Triều người thường tới nói là phi thường khủng bố tai nạn, thịt thịt thịt, Hồ Cửu Ly bên ngoài gõ gõ môn, đối phòng trong nói, phu quân, bên ngoài người làm ta chuyển cáo ngươi, chúng ta đã, kinh tới rồi gió lửa thành, có thể tùy thời rớt xuống. Nga. Nói cho bọn họ, trước vòng gió lửa thành một vòng ở rớt xuống. Phòng trong truyền đến Tần Thiên hút khí lạnh thanh, âm, đã biết. Hồ Cửu Ly khẽ cười một tiếng sau, liền rời đi, ở phòng trong, Tần Thiên ngồi ở trên giường, hai chân tách ra, mà Cung Minh Nguyệt còn lại là ngồi quỳ ở Tần Thiên dưới hán, đôi tay đỡ, Tần Thiên đùi, đang không ngừng phun ra nuốt vào cung thịt. Tần Thiên một tay nhẹ ấn bà ngoại đầu tóc, một tay xuyên qua phía dưới đùa bẩn bà ngoại hào nhũ, hắn khóe miệng lộ ra, một tia cười xấu xa, nói, bà ngoại, ngươi muốn cố lên, chúng ta đã đến gió lửa thành. Ô, ô, ân. Cung Minh Nguyệt cũng sốt ruột, nàng cũng bắt đầu ra sức lên, nàng dùng sức hút, cung thịt, bởi vì quá dùng sức, bớt thời giờ trong miệng không khí. Dẫn tới nàng hai má ao hãm tiến vào, miệng bị kéo trường, biến thành bạch tuộc miệng, Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được thật lớn hấp lực. Hơn nữa Cung Minh Nguyệt đầu đông đưa càng thêm nhanh chóng, mỗi lần, đều là nguyên cây nuốt vào, phát ra phục. Phục nước miếng thanh, a, bà ngoại, ta muốn bắn. Tần Thiên thận tê rần, hổ khu chấn động, đôi tay ôm Cung Minh Nguyệt đầu. Liền ở Cung Minh Nguyệt trong miệng bắn ra tới, ô. Cung Minh Nguyệt đột nhiên đôi mắt trợn to, nàng cảm giác giống như có thứ gì ở miệng nàng nổ mạnh giống nhau, tuy rằng khó chịu nhưng đầu bị Tần Thiên ấn, nàng cũng tránh thoát không khai. Chỉ chốc lát, Cung Minh Nguyệt trong miệng đã là rót mãn, tinh dịch, má biên đều cổ lên, có điểm giống ếch xanh, Tần Thiên thấy cung thịt từ Cung Minh Nguyệt trong miệng rút ra. Cung Minh Nguyệt vội vàng dùng tay che miệng, nàng cảm thấy này đông, tay có điểm ghê tởm không nghĩ nuốt vào, coi như nàng muốn nhổ ra thời điểm, Tần Thiên mở miệng ngăn cản nói, bà ngoại, ngươi, hiện tại nếu là phun ở chỗ này, liền không hảo rửa sạch, sẽ bị người hoài nghi. Ô ô ô, Cung Minh Nguyệt phồng lên miệng, giận trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, ha ha ha. Bà ngoại như vậy hảo đáng yêu, bà ngoại nếu là không nghĩ nuốt vào cũng có thể, ta giúp bà ngoại đem quần áo, mặc tốt, chờ ngươi đi ra ngoài, tìm cái không ai địa phương nhổ ra thì tốt rồi. Tần Thiên cười nói, Cung Minh Nguyệt che miệng vội vàng gật đầu, trong miệng tinh dịch khí vị thật sự làm nàng có chút khó chịu, Tần Thiên cười xấu xa một bên ăn đậu hũ một bên giúp Cung Minh Nguyệt đem quần áo mặc tốt sau. Hai người cứ như vậy đi ra ngoài, ở ngoài cửa, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã đang đợi chờ, Cung Minh Nguyệt hiện tại có chút nóng vội, nàng che miệng nhanh chóng đào tẩu, Hồ Cửu Ly giảo hoạt cười, tinh dịch hương vị nàng há có thể nghe thấy không được, nàng cái này phu quân thật đúng là chính là lớn mật, liền chính mình bà ngoại đều hạ thủ được, liền ở Cung Minh Nguyệt chuẩn bị về phòng. Đem trong miệng tinh dịch nhổ ra thời điểm, nàng còn không có vào cửa, liền nghe được, phía sau có người gọi lại nàng. Người đến là Lạc Ngân Tiên Triều đệ tử, hắn đối với Cung Minh Nguyệt hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến, Thái Hậu, chúng ta đã vờn quanh gió lửa thành một vòng, bên trong thành thủ tướng còn đang đợi chúng ta rớt xuống, còn thỉnh Thái Hậu hạ lệnh, đệ tử cảm thấy tiếp tục vờn quanh gió lửa thành. Sẽ làm Thiên Võ Tiên Triều người cho rằng chúng ta không có hảo ý, sẽ khiến cho rất nhiều không, liền phiền toái cùng hiểu lầm. Cung Minh Nguyệt đưa lưng về phía hắn, thật sự khổ mà không nói nên lời. Nàng hiện tại trong miệng rót đầy cháu ngoại tinh dịch, nàng hiện tại không có thể xoay người, cũng không thể cái gì đều không nói liền chạy trốn, lần này thật là làm Cung Minh Nguyệt tiến thoái lưỡng nan. Thái Hậu, còn thỉnh Thái Hậu hạ lệnh. Thái Hậu, ngươi không sao chứ? Thái Hậu, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Lộc cộc, Cung Minh Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, sau đó nói, đình chỉ xoay quanh, chúng ta rớt xuống. Là chờ tên này đệ tử đi rồi, Cung Minh Nguyệt đỡ tường, thân mình bắt đầu run rẩy lên, đem như vậy nhiều tinh dịch nuốt vào. Nàng vẫn là có chút chịu không nổi, thật là cái oan gia, Tần Thiên đoàn người đáp xuống ở gió lửa thành, Cung Minh Nguyệt không có hiện thân, nàng dù sao cũng là Lạc Ngân Tiên Triều lần này vương bài, vẫn là muốn bí ẩn ở nơi tối tăm, Tần Thiên đoàn người yêu cầu ở gió lửa thành đổi xe Thiên Võ Tiên Triều tàu bay mới có thể đi vào đi, Thiên Võ Tiên Triều quốc thổ trong phạm vi. Gió lửa thành mấy ngày nay phi thường náo nhiệt, biển người tấp nập, tuy rằng tiến vào Thiên Võ Tiên Triều lộ không ngừng này một cái, nhưng Ngộ Thiên bia lực hấp dẫn quá lớn, đặc biệt là những cái đó tán tu, đều tưởng dựa cái này nhất chiến thành danh, nếu có thể đủ lãnh, ngộ đến cái gì lợi hại thần thông bí thuật, bọn họ nói không chừng liền cá mặn xoay người. Cho nên người đặc biệt nhiều, Tần Thiên đi ở trên đường cái, phi thường lệnh người chú mục, Tần tuổi thọ nhẹ soái khí, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tuấn tiếu phi phàm, tựa như bạch ngọc nhẹ nhàng công tử, nhưng để cho hấp dẫn người ánh mắt còn lại là hắn bên người hai vị mỹ nhân, Viêm đóa hoa ngây thơ thanh nhã, anh tư táp sản, thiên sinh lệ chất, mỹ lệ bề ngoài. Cao gầy đầy đặn dáng người, vưu, này kia vẻ mặt đạm mạc, hình như có một cổ nhàn nhạt đế vương chi khí, làm người sợ mà xa chi đồng thời lại tâm sinh hướng tới, mà Hồ Cửu Ly càng là câu nhân tâm phách, tuy rằng trên mặt mang theo che trời khăn che mặt, ức chế ở nàng mị hoặc chi lực, nhưng vẫn là có thể làm không ít nam nhân xem đũng quần đỉnh lão cao, kia hoàng mỹ lại dâm đãng dáng người. Đặc biệt là kia một đôi kinh, người cự nhũ, mỗi đi một bước, liền sẽ đong đưa một chút, còn có kia đại mông uốn éo, đã có không ít nam, người nhịn không được hiện trường triển lãm truyền thống tay nghề sống, nếu không có Lạc Ngân Tiên Triều binh lính ở hai sườn hộ tống, còn có một đống lớn Lạc Ngân Tiên Triều đệ tử, những người này, chỉ sợ đều phải mất khống chế. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này vẫn là phong bế Hồ Cửu Ly trời sinh tự mang mị, hoặc chi lực, nếu là Hồ Cửu Ly tháo xuống khăn che mặt, những người này phỏng chừng đều sẽ biến thành Hồ Cửu Ly tử trung liếm cẩu, ngoắc ngoắc tay, chỉ là có thể làm cho bọn họ đào rỗng của cải đem sở hữu tài nguyên đều chắp tay đưa cho Hồ Cửu Ly, đây là mê thiên cửu vĩ mị hồ khủng bố chỗ. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể đủ nhìn xem mà thôi, toàn đạo vực cận tồn, một con, mê thiên cửu vĩ mị hồ hảo, chỉ có hắn có thể hưởng thụ, thiên võ tiên triều bên kia yêu cầu chuẩn bị một chút, sở hữu Tần Thiên liền mang theo người tùy tiện tìm cái tiểu điếm ngồi xuống chờ, đúng lúc này, cửa hàng ngoại truyện tới một trận tức giận mắng tiếng động, Tần Thiên tò mò ra bên ngoài nhìn lại. Liền nhìn đến mấy cái đại, hắn chính vây quanh một cái tiểu khất cái tay đấm chân đá, xuống tay chi tàn nhẫn, hoàn toàn không bận tâm đối phương chỉ là cái tiểu hài tử, mà tiểu khất cái toàn thân cuộn tròn ở bên nhau. Trong lòng ngực gắt gao ôm một cái bánh bao, tiểu khất cái thực gầy, thực lùn, xem ra tới là đói lả, liền trộn một cái bánh bao, bị lão bản phát hiện đuổi theo, lão bản thấy tiểu khất cái gắt gao ôm bánh bao, liền hừ lạnh một tiếng, ngươi con mẹ nó, dám trộn lão tử bánh bao, còn muốn ăn. Lão tử ném đi uy cẩu đều không cho các ngươi này đó khất cái ăn a. Nói một phen đoạt lấy tiểu khất cái trong lòng ngực bánh bao vứt trên mặt đất. Sau đó một chân dẫm lạng, còn trên mặt đất dùng sức, xoay vài cái, làm xong này hết thảy, lão bản vỗ vỗ tay, cũng không màng trên mặt đất tiểu khất cái có phải hay không đã chết, liền mang, người rời đi, gió lửa thành hàng năm chiến loạn, nơi này bá tánh kỳ thật thực khổ, rất nhiều người đều ăn không đủ no, Tần Thiên nhìn một hồi giác, đến không thú vị, đang muốn thu hồi ánh mắt thời điểm. Chỉ thấy tên kia tiểu khất cái bắt đầu đi phía trước bò, hướng tới cái kia đã bị dẫm, tiếng cắt đất, đã trở nên nát như bánh bao bò đi, tiểu khất cái gian nan bò đến bánh bao trước mặt, đang muốn duỗi tay nhặt lên tới ăn thời điểm, một chân lại đem bánh bao cấp, dẫm trụ, tiểu khất cái hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại, lần này là một cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca, tiểu khất cái thực bình tĩnh. Kia, một đôi mắt phi thường sáng ngời, tràn ngập đối cầu sinh khát vọng cùng bất khuất, tiểu khất cái ôm hạng nhất tân một vòng bị đánh, nhưng chờ tới không phải đánh chửi, mà là một cái nóng hôi hổi đại, bánh bao thịt, Tần Thiên tướng bánh bao thịt dùng giấy dầu bao bọc lấy, đặt ở tiểu khất cái trước mặt, ngươi ăn cái này đi, tại đây loạn thế, nhân gian nơi chốn là luyện ngục. Ta nhìn ra được tới ngươi cầu sinh ý chí, ngươi, muốn sống đi xuống, này thực hảo, ngươi phải nhớ kỹ vô luận như thế nào nghĩ mọi cách đều phải sống sót. Tần Thiên nói xong, đem một viên linh thạch toái liêu cũng đặt ở tiểu khất cái trước mặt, loại này toái liêu ở tu chân giới căn bản là, không đáng giá tiền, cùng rác rưởi vô dị, nhưng ở phàm nhân trung, này vẫn là giá trị điểm tiền. Tần Thiên không phải luyến tiếp cấp càng nhiều, ngươi cấp nhiều ngược lại sẽ bị người nhớ thương, còn sẽ rước lấy họa sát thân, có này một khối toái liêu cũng đủ dùng, Tần Thiên cấp tiểu khất cái trên người độ một ít linh khí, chữa trị tiểu khất cái trên người thương thế sau, liền rời đi. Hắn có thể làm cũng liền nhiều như vậy, tiểu khất cái ngồi dậy, đem bánh bao cùng linh thạch toái liêu gắt gao đến ôm vào trong ngực. Vẫn luôn nhìn Tần Thiên bóng dáng tiêu, thất, mới đứng dậy rời đi, chui vào hẻm nhỏ bên trong không thấy bóng dáng, này tiểu khất cái cầu sinh ý chí cảm động hắn, một cái tiểu khất cái vì mạng sống đều có thể có như vậy cường đại ý thức, hắn làm sao có thể từ bỏ, ở một đám vai chính trung cầu sinh, cũng giết chết đối phương, hắn cũng yêu cầu như vậy ngoan cường cầu sinh. ý chí, này cũng chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, thiên võ tiên triều bên kia chuẩn bị tốt sau, Tần Thiên liền mang theo đoàn người hướng tới thiên võ, tiên triều xuất phát, mà ở gió lửa thành một cái âm u trong một góc, một cái tiểu khất cái nhìn đi xa đến tàu bay, trong tay nắm chặt linh, thạch toái liêu, ta sẽ sống sót. Nói liền cầm lấy bánh bao, từng ngụm ăn lên.